One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 351, chương 87, Naruto lên sàn. Cuối cùng hỏi ngươi một vấn đề có thể không? Các ngươi dưới chân chakra chính là đối phó ta thuật sao? Xem ra các ngươi đã biết năng lực ta, nhưng ở mang tính áp đảo lực lượng trước mặt, hết thảy đều không có ý nghĩa. Cái này đã bị các ngươi những này đại quốc chứng minh quá. Các ngươi tự cho là đúng thế giới này nhân vật chính, cũng cho rằng ly chủ góc tử vong rất gần. Như vậy chìm đắm trong hòa bình bên trong quá nông cạn. Thiên đạo nhàn nhạt nhìn phía xa Sunet. Giết người liền sẽ có người bị giết. Cừu hận sẽ đem hai người này chặt chẽ liên kết. Cái gọi là ngươi chiến đấu, liền biết đi kèm song phương tử vong. Vết thương theo đau đớn, thiên đạo nhàn nhạt mở miệng. Lải nhải, chúng ta những này đại quốc cũng đang chịu đựng thống khổ. Đừng tùy tiện kiếm cớ đến làm khó dễ chúng ta, Sunet phẫn nộ chỉ vào thiên đạo. Buồn cười, cảm thụ đau đớn đi, suy nghĩ đau đớn đi, tiếp thu đau đớn đi, biết được đau đớn đi, thiên đạo thân thể từ từ đi lên. Nhìn thiên đạo rời đi, Sunet có loại dự cảm không tốt, vội vã hét lớn, chờ đã, bên, ngươi muốn làm gì? Không rõ đau đớn người sẽ không biết giải chính thức hòa bình mà một mực ở cùng lục đạo giao. Chiến người, lúc này phi thường nghi hoặc, không biết bên tại sao phải đi, nhưng hắn 470 nhóm cũng không phải là đồ ngốc. Không cho là địch nhân là bởi vì sợ mà chạy trốn. Konoha ở ngoài rừng rậm, Conan lo lắng nói, không được, làm như vậy biết giảm thiểu ngươi thọ mệnh. Nhìn năm người ngã trên mặt đất, Conan đi theo lo lắng, bất quá biết rõ không thể cách nào ngăn cản Nagato. Hiện tại Nagato thân thể căn bản không được, một lòng sử dụng lớn phạm vi công kích, thân thể liền không thể thừa nhận. Ta vô pháp quên Yahiko thống khổ, bắt đầu từ bây giờ, để thế giới cảm thụ đau đớn. Thiên đạo nổi bồng bềnh giữa không trung, hai tay mở ra. Nhìn thấy thiên đạo động tác, Sunet biết rõ hắn muốn phát lớn nhận, hướng về mấy người gật gù, sau đó cũng nhanh chóng thăng khoảng không. Một cái cự đại hình tròn không ngừng ở mỏ lớn, Konoha không ngừng ở tan vỡ, phạm vi không ngừng ở mỏ lớn. Dĩ nhiên là lớn như vậy phạm vi công kích. Cái tên này thực lực thật đúng là mạnh, Lý Bạch ngưng trọng nhìn thiên không thiên đạo. Lớn như vậy phạm vi công kích cường hãn đến quá mức. Đây cũng là bình thường. Dù sao Nagato có Rinnegan, có như vậy công kích cũng là bình thường. Hơn nữa, các người phải biết, cái này hay là bởi vì thân thể hắn vấn đề. Nếu như thân thể hắn không có vấn đề, công kích biết càng mạnh mẽ hơn. Bất quá, hiện tại phòng trừng đã không có Konoha. Thật đúng là lắm tai nạn đâu. Yasuo cười nhạt một tiếng, Rinnegan có năng lực này, cũng không thể có gì hiếu kỳ, mà Yasuo bên người Itachi cũng mắt trợn tròn, nhìn Konoha bị san thành bình địa, nắm đấm nắm chặt, hắn cũng là Konoha người, tuy nhiên bây giờ là phản nhẫn, thế nhưng tâm vẫn luôn đang quan tâm thôn làng, khói bụi tràn ngập, toàn bộ Konoha cũng biến thành một cái hố to. Đã không thấy được làm sao kiến trúc. Sakura thật không thể tin nhìn một màn trước mắt, biết rõ đây là Konoha, chẳng qua là bị công kích, san thành bình địa, làm sao có khả năng, tại sao sẽ biến thành như vậy? Naruto, van cầu ngươi, nhanh lên một chút trở về. Sakura đột nhiên nhìn trời hô to ầm. Nghe được âm thanh này, Yasuo biết rõ Naruto đã lên sàn. Cười nhìn Itachi, đợi chút nữa có hứng thú hay không xuống sân chơi một chút. Cửu vĩ năng lực thế nhưng là phi thường biến thái. Itachi không để ý tới biết Yasuo, chăm chú nhìn giữa trường, nhìn cái kia ba con cự đại con cóc, chủ yếu nhất là con cóc trên đầu Naruto. Hắn biết rõ đây là Sasuke bạn tốt nhất, nơi này là địa phương nào, Naruto nghi hoặc nhìn bốn phía. Căn bản cũng không nhận ra đây là Konoha. Cái này hoàn toàn là một chỗ đất trống. Xèo, Fukasaku cũng nghi hoặc nhìn Shima. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mẹ của đứa bé, tại sao không đem chúng ta triệu hoán đến Konoha Ninja thôn? Shima bình tĩnh nhìn Fukasaku. Nơi này chính là Konoha Ninja thôn. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Shima bà, con cóc cát nghi hoặc nhìn Shima. Nó cũng không quen biết đây là địa phương nào. Chuyện này căn bản là không giống Konoha. Các ngươi cho ta nhìn kỹ rõ ràng. Shima chăm chú nhìn Naruto cùng Fukasaku. Nếu như không phải là nó biết rõ đây là Konoha, nó cũng không thể tin được. Naruto nhìn phía xa Hokage ảnh chân dung. Thân thể ngẩn ra. Gamabunta khiếp sợ nhìn Shima. Khó nói đây là. Mà Sunet lúc này cũng từ phế tích bên trong bò lên. Nhìn trước mắt cảnh tượng con mắt trừng lớn. Thật không thể tin nói. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Bên, nghe được phía sau truyền đến thanh âm. An Blue vội vã quay đầu. Giật mình nhìn Sunet. Sunet cái chán tiêu chí đã biến mất. Hắn biết rõ Sunet đã phóng thích sáng tạo tái sinh thuật. Cũng đem chakra tách ra ốc sen. Vì bảo vệ thôn dân khỏi bị pen thương tổn. Không ngừng có người từ phế tích bên trong bò lên. Cùng Sunet một dạng. Cũng không thể tin được đây là Konoha. Nếu như không phải là cái kia Hokage ảnh chân dung. Bọn họ căn bản cũng không sẽ tin tưởng. Lập tức đối với pen căm hận sâu sắc thêm. Thiên đạo chậm rãi từ trong khói mù đi đến. Nhàn nhạt nhìn Naruto. Tỉnh ta ở đi tiêu tốn khí lực đi tìm ngươi. Xem ra 6 người cũng đến đông đủ. Fukasaku ngưng trọng nhìn xuất hiện 5 người. Lời như vậy, 6 người liền toàn bộ đến đông đủ. Sunet đột nhiên ra trong sân bây giờ. Thở hổn hển, lạnh lùng nhìn chằm chằm 6 người. Ta là đệ ngũ đại hỏa ảnh. Đạp lên tiền nhân bảo vật cùng mộng tưởng các ngươi. Tuyệt đối không thể tha thứ. Ta muốn lấy Hokage tên ở đây cùng ngươi làm cái đoạn. Xem ra ngươi đã cảm nhận được một ít đau đớn đây. Thế nhưng ta muốn tìm không phải là ngươi. Muốn tìm là, thiên đạo nhàn nhạt nhìn Sunet. Một mực đứng ở phía sau hắn Tu La Đạo. Đột nhiên đập ra, hướng về Sunet lao đi. Naruto đột nhiên nhảy một hồi. Một quyền đánh vào Tu La Đạo trên thân. Tu La Đạo triệt để báo hỏng. Sau đó nộ hống. Là ta đi. Đối phó loại người này. Căn bản cũng không cần Konoha Hokage ra tay. Sunet bà liền lui về phía sau. Chậm rãi thưởng thức trà nghỉ ngơi đi. Naruto lạnh lùng nhìn chằm chằm bên. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.